HP Tomr chúa tể hắc ám, xin hãy tha cho. Chương 76, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Draco rốt cuộc cũng hiểu ý của Warden là gì. Tên ngốc to con Hagrid kia bị học sinh của Gryffindor cô lập. Không ai bằng lòng ngồi chung với anh ta, không ai bằng lòng đi học chung với anh ta, cho dù là tân sinh ở cùng phòng ngủ cũng né tránh anh còn không kịp. Còn cái tên mới của Tom rốt cuộc đã lan truyền trong nhóm bạn của Tom, việc này làm Draco càng bất an hơn nữa. Tom vẫn đang thay đổi theo con đường đi đến chúa tể hắc ám, hắn sẽ còn biến thành chúa tể hắc ám mang mặt rắn giết người một cách điên cuồng kia. Draco thậm chí còn nghi ngờ rằng Myrtle sẽ chết trong nhà vệ sinh trên lầu 3 ngay sau đó. Điều này khiến Draco bồn chồn đến mức cậu thậm chí còn làm nổ tung cả cái vạc ở trên lớp độc dược của mình và Tom, để rồi nhận được điểm A đầu tiên trong môn độc dược. Cậu lên tinh thần đi nào Draco, cậu gần đây nhìn không ổn gì cả. Alice lảo đảo đi sau Draco với vẻ mặt khó coi, tiết học tiếp theo của họ nằm ở trên tháp, là môn tiên tri, cả Tom và Cassim đều không chọn môn tiên tri, chỉ có mỗi Draco và Alice là chọn học lớp này. Tôi rất ổn Alice, Draco không thèm quay đầu lại, tốc độ bước chân lại tăng thêm. Draco hận không thể lập tức có mặt ở tháp, chết tiệt thật, cậu vậy mà lại làm nổ vạc ở trên lớp độc dược, ôi, đây là lần đầu tiên cậu làm nổ vạc khi học độc dược. Nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của học sinh xung quanh và giáo sư Slughorn, cậu liền muốn ếm bùa ẩn thân lên chính mình để lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chuyện này thật đúng là quá mất mặt. Này, chậm lại một chút, tớ sắp không đuổi kịp rồi. Alice tóm chặt tay của Draco và vội chạy nhanh thêm hai bước mới đuổi kịp được tốc độ của Draco. Cậu có thể chọn đi nhanh hơn một chút Alice, chúng ta sắp muộn rồi. Draco liếc nhìn Alice chậm chạp chạy theo bên mình. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương, cậu mới bất ngờ nhận ra mình vì chuyện của Tom mà giận ca chém thớt với Alice vô tội. Trong lòng xuất hiện tia áy náy, nhưng với tính cách của Draco thì cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng nói tiếng xin lỗi với Alice, vậy nên cậu đành giảm tốc độ bước chân lại để chờ đối phương đuổi kịp. Lớp độc dược nằm ở tầng hầm dưới mặt đất, còn lớp tiên tri thì ở trên tháp, hai người Draco cần bảo đảm chạy từ dưới hầm lên trên tháp trong thời gian nhất định. Không thì giáo sư Wenlock của môn tiên tri sẽ rất vui lòng tặng cho bọn họ bài luận dài 15 tấc Anh sau giờ học. Ôi, Merlin ơi, tại sao môn độc dược lại xếp cạnh lớp tiên tri chứ? Chạy từ dưới hầm lên trên tháp, ôi mẹ kiếp thật chứ? Alice không ngừng phàn nàn bên cạnh Draco, cậu hận không thể xuyên về hôm khai giảng và gạch bỏ môn tiên tri ra khỏi thời khóa biểu của mình. Coi như là tập thể dục đi, có lẽ cậu cũng có thể cao lớn như tên ngốc to con Gryffindor kia. Draco nở nụ cười nhạt, không có ý tốt nhìn ngoại hình không sánh bằng với độ tuổi thực tế của Alice. Cậu sẽ thích lắm, ôi thôi đừng có nhắc tới nữa. Alice vừa định than vãn về chiều cao của mình thì bị người ở đằng sau đụng trúng làm cậu suýt chút nữa là nằm xuống đất, cũng may là Draco đã kịp thời chụp cậu lại. Cậu nợ tôi bia bơ trong một tuần. Nói với Alice xong, Draco quay đầu nhìn về phía vài học sinh hớt ha hớt hải kia, hừ mũi tỏ vẻ bất mãn. Chà! Từ lúc nào mà Ravenswap không có não như Gryffindor thế hả? Xin lỗi, Ro, cả Malfoy nữa, đằng trước xảy ra chuyện nên bọn tôi muốn đi coi thử một chút, chuyện này thật sự là... Merlin ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Ravenswap không nên lời, dứt lời thì mặt đỏ lên. Không đợi Draco hỏi câu thứ hai, phía trên lầu vang lên tiếng cãi nhau ồn ào, từ nhóm lớn học sinh băng qua bọn họ và chạy lên trên lầu. Alice ngẩng đầu nhìn phía trên lầu. Trên lầu có chuyện gì à? À, là tấn công. Lại Merlin, có một nữ sinh bị ai đó tấn công ở lầu 3, bọn tôi đang muốn đi xem thử, nghe người ta nói là học sinh của nhà bọn tôi. Vẻ mặt của Ravenswap kia không giống như đang nói dối, giọng nói mang theo sự hoảng loạn. Lầu 3, nữ sinh Ravenswap, Tom gần đây có vẻ rất bận. Vẻ mặt của Draco hơi cứng nhắc, cậu đột ngột nhớ tới tử xà trong phòng chứa bí mật. Ôi, mẹ kiếp thật. Mong là không phải như mình nghĩ. Nữ sinh Ravenswap kia, Draco rằng có nhìn mấy học sinh bên nhà Ravenswap, sắc mặt nhợt nhạt tới mức làm người khác giật mình, tựa như gặp phải quỷ. Nữ sinh kia không có chuyện gì chứ? Ý tôi là, trò ấy còn sống chứ? À, hẳn là còn sống đi. Không thì người của bộ pháp thuật đã chạy tới đây rồi. Ravenswap kia nhìn Draco một cái. Tôi muốn nói là... Bọn tôi muốn lên lầu coi thử vì dù sao đó cũng là học sinh của nhà bọn tôi. Chờ mấy Ravenswap kia vội vàng chạy đi, Draco nhận ra bản thân không muốn đi lên lầu chút nào, cậu không muốn nhìn thấy Myrtle biến thành hồn ma, bởi nó có nghĩa là Tom đã gạt mình, hắn vẫn mở phòng chứa bí mật ra, thậm chí chuẩn bị giết máu bùn ở Hogwarts, nếu chuyện có là thật thì quả thực rất tệ. Draco không biết nên làm gì tiếp theo, giết Tom ư, đó là chuyện không thể xảy ra, nếu cậu có thể ra tay giết người thì cậu đã ra tay lúc ở trong lâu đài Hogwarts rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Đầu của cậu loạn hết cả lên, không biết nên làm gì vào lúc này. Chúng ta cũng đi xem đi Draco, tôi thấy bây giờ không có ai chạy đi học đâu, bao gồm cả giáo sư. Alice nói không sai, lần đầu tiên cậu dự đoán chính xác. Đợi khi Alice miễn cưỡng kéo được Draco lên hành lang lầu 3 thì phát hiện đám đông học sinh đứng quanh nhà vệ sinh nữ, ở giữa đám người đó thỉnh thoảng vang lên tiếng của giáo sư, giống như toàn bộ giáo sư ở Hogwarts đều chạy qua đây. Này, Draco, Alice, ở bên này. Odin ở trong đám đông vẫy tay với cả hai, ý bảo bọn họ đi qua bên này. Odin, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa đi tới nơi là Alice đã lập tức nhón gót lên định nhìn xuyên qua đám đông dày đặc coi thử là cuối cùng đã có chuyện gì. Là tấn công, Alice. Sắc mặt của Odin hơi tái đi. Draco, cậu biết Ravenswaap kia đấy, là nữ sinh có cái tên kỳ lạ. Nghe những lời này xong, Draco chỉ thấy đầu mình trống rỗng, suy đoán của cậu là đúng. Draco vô thức tìm Tom trong đám người, nhưng lượng học sinh quá lớn, muốn tìm được Tom đã đám người này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Có người phát hiện cô nàng nằm trong nhà vệ sinh, cả người thì cứng đờ. Ôi, người phát hiện ra bị dọa không nhẹ đâu, tiếng hét chói tai của nhỏ kéo hết tất cả mọi người lại đây. Odin vừa dứt lời thì phát hiện Draco cứng người tại chỗ, giống như không có nghe thấy thứ gì. Này, Draco, cậu bị sao thế? Draco yếu ớt nhếch khóe miệng, thanh âm như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu nói con nhỏ đó bị gì cơ? Cả người cứng đờ như bị trúng phải hóa đá do pháp thuật hắc ám. Odin nhún vai, hiệu trưởng Dipit không có ở trong trường nên giáo sư Dumbledore đang ở bên trong để xử lý, nghe bảo là Mandrake dùng để chữa trị hóa đá còn chưa phát triển đủ tốt, vậy nên nhỏ e là phải ở trong tình trạng như vậy trong một thời gian ngắn. Chỉ là bị hóa đá thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco cảm thấy bản thân đã tìm lại được giọng nói của mình, chỉ cần không có người chết thì có lẽ bây giờ cậu đi tìm Tom để đóng phòng chứa bí mật lại vẫn còn kịp. Tom đâu rồi? Tom nghe xong chuyện xảy ra ở đây thì đã trực tiếp quay về hầm. Không đợi Odin nói xong, Draco đã quay người và chạy xuống dưới lầu. Này, cậu đi đâu thế hả Draco? Sau khi Draco chạy xuống dưới lầu, Odin mới quay qua Alice để phàn nàn. Ôi mẹ kiếp, cậu ta với Tom đừng có ngày nào cũng bám lấy nhau không được sao? Làm người ta ngưỡng mộ dễ sợ. Đàn anh Malfoy với đàn anh Fortescue cũng ở cạnh nhau thôi, sao tớ không nghe cậu ngưỡng mộ bọn họ? Sao mà giống nhau được hả? Đầu cậu chứa gì thế Alice? Hai người đang tranh cãi thì tiếng ồn ào từ đám đông bỗng lắng xuống. Nhóm học sinh tự động né qua hai bên. Dumbledore đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đằng sau ông là Myrtle nằm cứng nhắc trên cáng và được người ta đưa ra khỏi nhà vệ sinh. Vẻ mặt của cô vẫn giữ nguyên sự sợ hãi. Bàn tay cứ đưa thẳng ra phía trước. Được rồi các trò, đi về học đi. Dumbledore nở nụ cười trấn an với đám học sinh. Nhưng cách này không hiệu quả lắm vì trên mặt của học sinh vẫn mang theo sự bất an và hoảng sợ. Thưa giáo sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là cái gì đã tấn công trò ấy vậy? Trò ấy không có chuyện gì chứ, thưa giáo sư. Khi nào thì trò ấy sẽ khỏe lại? Trò ấy chỉ bị hóa đá thôi. Không cần lo lắng, giáo sư Slughorn sẽ điều chế được độc được. Trò ấy sẽ rất nhanh quay lại với các trò. Lời giải thích của giáo sư Dumbledore không khiến cho sự lo lắng của học sinh giảm đi chút nào, dù gì đây cũng là lần đầu tiên xảy ra sự kiện có học sinh bị tấn công trong nhiều năm qua, hơn nữa mọi người còn không biết rõ là ai đã tấn công học sinh, điều này làm cho bọn họ càng lo lắng về sự an toàn của mình ở Hogwarts. Khi Draco tức giận chạy về phòng ngủ, cậu phát hiện Tom lấy áo choàng tàng hình ra khỏi ngăn tủ, trông có vẻ định đi ra ngoài. Ngài đi đâu thế hả, thưa ngài Riddle? Draco đứng trước mặt Tom và chặn đường hắn lại. Tránh ra Draco, nếu cậu biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì thì đừng có đi giận dỗi vào thời điểm thế này. Vẻ mặt của Tom rất không kiên nhẫn, hắn trực tiếp phủ áo choàng tàng hình lên người. Draco nhìn Tom biến mất trước mặt mình, sau đó cậu tức giận kéo áo choàng từ trên người Tom xuống. Mẹ kiếp, Myrtle bị hóa đá, đừng bảo là ngài không biết gì hết, ngài Riddle. Draco châm chọc nhìn Tom và lười giấu thái độ này đi. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không có thả tử xà ra. Tom đột ngột trở nên kiên nhẫn hơn, hắn ném áo choàng tàng hình lên trên giường, nở nụ cười dịu dàng với Draco. Nếu lúc đó tôi không có muốn giết đám máu bùn bẩn thỉu kia thì hiện tại cũng sẽ không. Hắn như đang an ủi cậu và kéo Draco ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt đầy u ám của Draco. Nghĩ lại đi, Draco, đừng có làm não tàn như Gryffindor. Trước khi Ravenswap đó xảy ra chuyện, tôi còn đang xử lý cái vạc bị cậu làm nổ. Tôi không có thời gian chạy vào nhà vệ sinh ở lầu 3 để thả con tử xà ra ngoài. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi không có làm chuyện đó. Nói tới đây thì hắn dừng lại, sau khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Draco đỏ lên thì mới mở miệng nói tiếp. Còn bây giờ, tôi muốn đi tới phòng chứa bí mật để xem chuyện gì đã xảy ra, có lẽ cậu muốn đi cùng tôi. Tác giả có lời muốn nói, có bác hãy cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa. Cách chương.